Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1481, bí cảnh, góc truyện audio.com, chấm, làm sao bây giờ, cực hỏa hỏi, Tô Tử Mặc trầm giọng nói, tiếp tục như vậy không được, đến tìm một cái chỗ an toàn yên lặng chỗ, yên tĩnh tu luyện chút ít thời gian, bọn hắn tại đây Côn Luân Khư Trung Bình lay động, Thủy Trung tại chiến đấu, tuy rằng tích lũy dưới không ít cảm ngộ. Nhưng căn bản không có phần cuối, cũng không có cơ hội cùng thời gian đi đem những thứ này cảm ngộ lắng đọng xuống. Huống chi, Niệm Kỳ hôm nay bản thân bị trọng thương, không thích hợp đa động. Niệm Kỳ thân trên lên, coi như là hắn có được thần tộc huyết mạch, có cường đại tự lành lực lượng, cũng phải tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng. Ta ngược lại là biết rõ một nơi. Chỗ đó không có sát linh lệ quỷ xông tới. Cực hòa trầm giọng nói. Chính là 5.000 năm trước. Ta tiến vào cái kia chỗ bí cảnh. Dạ linh, trúc chiếu kiếm trận. Đều là ta tại cái kia mảnh bí cảnh ở bên trong lấy được đấy. Tốt, trước đi vào trong đó tĩnh dưỡng tu hành một đoạn thời gian. Tô Tử Mặc hạ quyết định. Thứ nhất, Niệm Kỳ có thể tĩnh tâm dưỡng thương. Thứ hai. Bọn hắn ác chiến những thứ này trời, đều có không ít cảm ngộ. Nếu là nắm chặt tu luyện, lắng đọng xuống, tại tu vi chiến lực lên, năng không nhỏ tăng lên. Mà đối với Tô Tử Mặc mà nói, cũng có thể mượn cơ hội này, đem trong túi chữ vật cái kia một mảng lớn vô ưu mộc luyện hóa. Đến lúc đó, ba người chiến lực, đều có chỗ đột phá. Một lần nữa đi ra tìm kiếm Côn Luân Khư, gặp càng thêm ổn thỏa. Cực hỏa từ trong túi chữ vật, xuất ra một tấm bản đồ, so sánh phía dưới, nói, chỗ đó khoảng cách nơi đây cũng không phải xa. Đi theo ta, cực hỏa nói một câu, đi đầu bước đi, Tô Tử Mặc cõng Niệm Kỳ, theo sát phía sau, Côn Luân Khư ở bên trong, từng bước hung hiểm. Ba người đi được không nhanh, lại qua gần nửa ngày thời gian, mới đạt tới mục đích địa phương. Trước mắt là một tòa cao vút trong mây ngọn núi. Ngọn núi này phía trên, quái thạch đá lởm chởm, không có một ngọn cỏ, không có chút sinh cơ. Cực hỏa mang theo hai người chui vào chân núi một chỗ trong sơn động. Cái này trong sơn động, cửu khúc 18 ngoặt, có vô số hang động đá vôi. Liếc nhìn lại, căn bản không cách nào phân biệt phương hướng. Theo vào một thân, ngàn vạn chớ đi ném đi. Cực hỏa dặn dò một tiếng. Chăm chú so sánh lấy bản đồ trong tay. Hướng theo một cái hang động đá vôi bước đi. Chỗ này trong sơn động. Lối rẽ rất nhiều. Cực hỏa thường thường đi tới. Liền cải biến phương hướng. Đi về hướng trong đó một cái lối rẽ. Ngẫu nhiên phía bên trái, ngẫu nhiên hướng phải, hoàn toàn không có chút nào quy luật. Hồi lâu sau, cực hỏa mới dừng bước lại. Tô Tử Mặc phóng tầm mắt nhìn lại. Phía trước lại là một cái thật dài đường hành lang. Nhìn không thấy bờ tế. Đường hành lang bên trong, phủ kín không ít thi hài. Nằm ngổn ngang, binh khí rơi là tả đầy đất. Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua. Thông qua trên mặt đất những thứ này pháp khí, có thể suy đoán ra, những thứ này thi hài chủ nhân, đại đa số đều là pháp tướng cảnh, cũng có một phần là hợp thể đại năng, thậm chí là bán tổ cường giả. Những thứ này cường giả, cũng không biết đã chết bao lâu, thân trên phủ kín bụi bặm, đã liền thân thể không hủ hợp thể đại năng, bán tổ cường giả. Cũng chỉ còn lại có một cỗ tan hoang xương khô. Thân trên vẫn khoác quần áo. Trống rỗng đấy. Những thứ này thi hài. Có một số việc nhân hình. Có chút là hung thú yêu tộc. Đủ loại. Nhưng mỗi bộ thi hài thân lên. Đều ghim lấy một cái màu tím dây lưng lụa. Côn Luân nhất tộc. Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Mơ hồ có một phỏng đoán. Lại cũng không dám như vậy kết luận. Này đường hành lang, kể cả bên ngoài cái loại này phức tạp đến cực điểm hang động đá vôi. Rõ ràng cho thấy con người làm ra mở đi ra đấy. Nếu không phải đến kia pháp, căn bản vào không được, ra không được, không biết, sáng lập chỗ này bí cảnh chủ nhân đến tột cùng là người nào. Lại có bao nhiêu mục đích, cũng không biết, năm đó cuối cùng chuyện gì xảy ra, nơi đây vậy mà đã chết nhiều như vậy người. Sư tôn, người năm đó chính là ở chỗ này nhiễm lên kịch độc hay sao? Tô Tử Mặc hỏi một câu. Hắn tiến vào nơi đây về sau, cũng đã tản ra thần thức, bốn phía dò xét một phen, nhưng lại không phát hiện mặt khác sinh linh cùng nguy hiểm. Cực Hỏa gật một cái đầu, nhìn qua trong đó một cỗ thi thể bên cạnh túi chữ vật. Khẽ thở dài, lúc trước, ta tới nơi đây, nhìn thấy trên mặt đất nhiều như vậy bảo vật, tự nhiên là rất là động tâm. Có thể tưởng tượng, lúc ấy còn là pháp tướng đạo quân Cực Hỏa, nhìn thấy nhiều như vậy pháp khí, còn có đại năng lưu lại túi chữ vật, tự nhiên là tâm thần kích động. Cực Hỏa chỉ vào cái kia bộ thi hài, nói, ta thấy chung quanh không có gì nguy hiểm, liền tiến lên, đều muốn mở ra túi đựng đồ này liếc mắt nhìn, không nghĩ tới, cái này túi chữ vật mở ra sát na. Bên trong chạy đến một cái sâu độc, cắn ta một hớp, chính là cái này phía dưới. Ta thiếu chút nữa táng thân hơn thế. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, tại cách đó không xa, phát hiện một cái sâu độc thi thể. Không cần Cực Hỏa đem về báo thù, đã không có chủ nhân nuôi dưỡng. Cái này đầu sâu độc sớm đã bỏ mình. Cực Hỏa lộ ra nhớ lại chi sắc, vẫn là lòng còn sợ hãi. Nói, lúc ấy, ta cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng bóp nát trong tay Na Di Phù. Cùng lúc đó, ta vung vẩy ống tay áo, đem cái kia trong túi chữ vật rơi xuống đi ra đồ vật xoáy lên. Sau đó liền rơi vào không gian đường hầm, chuyển đưa đến Bắc vực Thương Lang Sơn mạch bên trong. Sau đó, Cực Hỏa liền dùng đến còn sót lại ý thức, tại đó sáng lập ra một tòa động phủ, cùng kịch độc trọn vẹn chống lại 5.000 năm, mới gặp được Tô Tử Mặc, cuối cùng còn sống. Đây hết thảy, hồi tưởng lại, chỉ có thể dùng trời đưa đất đẩy để hình dung. Cực Hỏa hôm nay nhớ tới chuyện cũ, trong lòng nhưng là có chút cảm khái. Như thế nói đến, Dạ Linh, Trúc Chiếu Thạch, Trúc Chiếu Kiếm Trận, đều là túi đựng đồ kia trong rơi xuống đi ra hay sao? Tô Tử Mặc hỏi. Không phải là. Cực Hỏa lắc đầu, nói, ta mở ra túi đựng đồ kia, xác thực rơi xuống ra không ít đồ vật, có Trúc Chiếu Thạch cùng Trúc Chiếu Kiếm Trận, nhưng không có Dạ Linh viên kia chứng. Nói, Cực Hỏa tựa hồ cũng lâm vào trong hồi ức, chói chặt lông mày. Lúc ấy tầm mắt của ta đã có chút ít mơ hồ, cảm giác của ta hình như là Dạ Linh chứng từ đường hành lang bên kia cút đi qua, chính mình nhảy vào Na Di Phù hình thành trong cái khe không gian, đi theo ta truyền tống ra ngoài. Ồ, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, nếu là Cực Hỏa cảm giác không sai, cái kia cũng không phải là hắn đem Dạ Linh mang đi ra ngoài đấy, mà là Dạ Linh có được linh trí. Mình lựa chọn Cực Hỏa, mượn nhờ Cực Hỏa đã đi ra Côn Luân Khư, đây cũng không phải là không có khả năng. Ban đầu ở Bắc Minh chấn sâu trong lòng đất, Thái Cổ Thần Tuyền trong thai nghén viên kia côn bằng chứng, liền có được lấy không kém gì trưởng thành linh trí, có chứ phức tạp hơn tâm tình. Viên kia côn bằng chứng, thậm chí năng cảm nhận được võ đạo bản tôn đáng sợ. Lúc trước Dạ Linh chẳng qua là một quả trứng, tại sao sẽ ở chỗ này bí cảnh bên trong? Dạ Linh lại tại sao lại lựa chọn Cực Hỏa? Bách ngốc sạch com chủ động ly khai Côn Luân Khư. Tô Tử Mặc có loại dự cảm, nếu là đem cái mảnh này bí cảnh tìm kiếm một lần, vô cùng có khả năng liền cũng tìm được hắn muốn đáp án. Nhưng vào lúc này, niệm kỳ tại Tô Tử Mặc trên lưng phát ra một tiếng nói mê. Chỗ này bí cảnh, không cần phải gấp gáp lấy đi tìm kiếm. Tô Tử Mặc trầm giọng nói. Chúng ta trước ở chỗ này tu hành một phen, chờ có chỗ đột phá, lại đến tìm kiếm chỗ này bí cảnh cũng không muộn. Tốt, Cực Hỏa cũng gật đầu đáp ứng đến. Này đường hành lang hai bên, có không ít gian phòng mật thất. Tô Tử Mặc ba người tới gần nhất một gian mật thất. Đi vào, bắt đầu bế quan tu hành. Cách chương.